Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 50, thứ tư chương thượng sách giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Trương Mặc mà nói, Lý Sương thấp giọng nói, ta vừa rồi hỏi Lang Quân, nói có một chỗ không có nghe rõ ràng, cũng là nghĩ đến Hàn Sơn, hai chữ là nghe lầm. Từ Hữu đồng dạng đè thấp tiếng nói, nói, chỉ là vì vận luật hợp phách, tham hảo câu mà thôi. Nếu là sửa Hàn Sơn làm Phong Kiều, không chỉ có trọng thượng một câu, Giang Phong, cũng hỏng rồi chỉnh bài thơ tiết tấu. Bất quá đối Lý Sương như vậy giải thích còn đi, đối Trương Mặc lại có vẻ có chút ngả ngớn. Cao giọng nói, không nghi ngờ Lang Quân có điều không biết, ta mấy năm trước ở Phong Kiều tự du ngoạn khi, từng gặp được một quét rác lão tăng. Hắn xem ta khí sắc, sát biết lòng ta có chứa nhiều tích tụ nan giải. Cố ý đem một đống lá khô quét đến ta dưới chân. Chặn đi phía trước đường đi. Ở ta giận không thể át. Đang muốn vặn hỏi thời điểm. Đột nhiên nói. Thế gian có báng ta. Khi ta. Nhục ta. Cười ta. Khinh ta. Tiện ta. Ác ta. Gạt ta. Như thế nào xử phạt hồ. Trương Mặc bị Từ Hữu khơi mào nồng hậu hứng thú. Nói. Lang Quân lúc ấy là như thế nào trả lời. Ta làm sao đáp đi lên, khổ tư hồi lâu, tìm không thấy đáp án. Lão tăng phảng phất niêm hoa cười, nhiễu quá lá khô, hướng nơi xa đi đến. Nói, chính là nhẫn hắn, nhường hắn, từ hắn, tị hắn, kính hắn, không cần để ý đến hắn. Quá 10 năm sau, ngươi thả nhìn hắn, báng ta, khi ta, nhục ta, nhẫn hắn, làm cho hắn, từ hắn. Trương Mặc trong miệng mặc niệm hai lần, thân mình chấn động, nhưng lại nhịn không được lại đi nhảy tới ra một bước. Nói, Lang Quân cũng biết lão tăng pháp danh Hàn Sơn, Trương Mặc sửng sốt, tiện đà ầm ĩ cười to nói. Là cực kỳ cực, Phong Kiều tự từ tối nay trở đi, đem lấy Hàn Sơn danh chi, tiếng cười qua đi, Trương Mặc vái chào đến, nói, trong sông ngẫu ngộ. Có thể được một bài thơ hay, hai câu diệu ngữ, một thân mỏi mệt, tan rã như xuân tuyết. Thật sự là thích ý, chính là tại hạ có việc gấp phản hương. Không thể nhiều làm dừng lại, Lang Quân ngày sau nếu có nhàn hạ, khả đến Chư Kỵ Nhất Tự, làm quét dọn giường chiếu lấy đãi. Từ Hữu đến bây giờ còn không có thông báo họ tên. Trương Mặc không chỉ không lấy vô lễ, ngược lại thành tâm kết giao. Làm người rộng rãi có phong độ, làm người ta tâm chiết, nếu có cơ hội, chắc chắn quấy rầy. Hảo, như vậy biệt quá, thuyền lớn vừa mới rời đi, Thu Phân bưng một chậu nước ấm đi đến. Từ Hữu đứng lên, nói, người cũng sớm điểm nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm vào Ngô huyện, Phong Hổ sẽ đưa ngươi lên bờ. Thu Phân còn không biết hai người gian nói chuyện nội dung. Nghe đến đó a một tiếng. Bồn nước cũng thiếu chút thất thủ rớt xuống dưới. Nhìn Từ Hữu, nói, Tiểu Lang, Lý Sương muốn cùng chúng ta tách ra sao? Từ Hữu cười nói, vừa rồi hỏi mới biết được. Lý Sương từ nhỏ chính là ở Ngô huyện lớn lên. Lần này tùy chủ tàu đến. Chỉ là vì nàng một nữ tử không tiện một mình đi xa. Nếu đến ra, tự nhiên muốn cùng chúng ta tách ra. Như vậy à, Thu Phân lại hồi đầu nhìn Lý Sương. Lý Sương miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Lang Quân nói là, nhà của ta ngay tại nơi này. Về sau em gái nếu cùng Tiểu Lang lại đến Ngô huyện. Nhất định nhớ rõ đến Thanh Nhạc Lâu tìm ta trò chuyện. Thanh Nhạc Lâu, ân, nơi nào là nhà của ta? Nếu không chỗ nhưng đi, chỉ có về nhà đi. Từ Hữu rời đi khoang, đi đến đầu thuyền, nghĩ Lý Sương cuối cùng nói câu nói kia. Trong lòng ẩn có không nhẫn, Tả Văn cũng theo chỗ tối đã đi tới. Nói, Lang Quân, nàng có phải hay không có cái gì không ổn? Tả Văn là hắn về sau ỷ làm người xương cánh tay. Có một số việc không cần man hắn. Từ Hữu nói, ta khởi điểm chính là không rõ Tam Nương vì cái gì muốn đem Lý Xương tặng cho ta. Cho nên mới tưởng cầm nói thử một lần nàng. Không nghĩ tới nàng tính tình như vậy liệt. Nhưng lại hội nhảy sông lấy chết minh trí. Bất quá vừa rồi cùng nàng xâm nhập nói chuyện đàm. mới biết được phía trước rất nhiều nghi ngờ đều có thực giải thích hợp lý. Tả Văn đang ở Viên phủ, ngày thường gặp hơn đưa tặng kỹ thiếp chuyện, cho nên dọc theo đường đi cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến đã xảy ra tối nay chuyện, mới giật mình thấy Từ Hữu đối Lý Xương nổi lên lòng nghi ngờ. Nói, kia, lang quân như thế nào còn có khó xử sắc? Từ Hữu cười khổ đổ, bởi vì ta nhận không được. Nàng nói mà nói, đến cùng có mấy thành là thật. Tả Văn vẻ mặt kinh ngạc, Từ Hữu là loại người nào? Tâm kế cùng nhãn lực đều cao minh đến làm cho người ta sợ hãi bộ. Khả như thế nào hội đối một cái nho nhỏ Lý Xương bó tay hết cách? Lang quân nếu là không chê ta ngu dốt, có không báo cho biết các ngươi nói chuyện nội dung? Ta dù sao ở Viên phủ nhiều năm, có một số việc khả năng so với lang quân thoáng rõ ràng một điểm. Từ Hữu đang có quyết định này, đại khái thuật lại một chút Lý Xương nguyên nói. Tả Văn nhíu mày nói, không có nghe nói nhị lang có như vậy cổ quái, nhưng hắn luôn luôn ở Kim Lăng xuất sĩ, hàng năm ở Tấn Lăng thời gian không nhiều lắm, cho nên chuyện này kỳ thật không thể kiểm chứng. Cho dù thật sự giống như Lý Xương lời nói, trong phủ cũng nhất định sẽ nghiêm mật phòng bị, cấm bất luận kẻ nào tiết lộ đi ra ngoài. Đúng là, bất quá Lý Xương quả thật xuất thân Ngô huyện, này không giả. Năm đó nhị lang dùng 20 vạn tiền đem nàng theo Thanh Nhạc lâu mua trở về, bị lang chủ biết sau hảo một chút gian dậy, còn bị cấm túc mấy tháng, làm cho hắn nghiên tập kinh nghĩa, thiếu ở bên ngoài lây dính này thanh sắc cẩu mã tật. Việc này nháo đến trong phủ mỗi người đều biết. Này ta liệu đến, nếu nàng nói dối, ngày mai đến trong thành, tùy tiện thử một lần có thể thử đi ra. Phong Hổ, ngươi phát hiện không có. Phàm là chuyện trọng yếu, nàng nói đều không thể nào khảo chứng. Có thể chuyện không quan trọng, lại những câu là thật. Cho nên ta nói, thật thật giả giả, giả giả thật thật, rất khó nhận. Tả Văn trầm tư một hồi, nói, muốn giải quyết Lý Xương vấn đề, ta có ba sách. Từ Hữu nói, nói đến nghe một chút. Thượng sách, sát chi. Tả Văn ngữ khí lạnh lùng, trầm giọng nói, sự tất chìm vào trong sông, thần quỷ bất giác. Ngày sau nếu là tam nương hỏi, báo một cái bệnh một là được. Từ Hữu gật gật đầu, nói, trung sách đâu? Trung sách, khả ở Ngô huyện đưa nàng lên bờ, mặc nàng là thật là giả, cũng cùng ta chờ không quan hệ. Chính là cứ như vậy, nàng có thể hay không phản hồi Tấn Lang, dèm pha lang quân không phải, khiến cho tam nương không vui, hoặc là tái sinh dây dưa, dùng ra xinh đẹp thủ đoạn, làm cho lang quân không thể nhẫn tâm rời đi. Tái hoặc là còn có cái gì chuẩn bị ở sau, ở chúng ta đoán trước ở ngoài, này đó đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Từ Hữu đúng là trải qua vừa rồi kia phiên nói chuyện, đối Lý Xương gặp được không phải không có thương tiếc ý, cho nên mới nhất thời trần trừ khó quyết. Tả Văn giang hồ lão luyện, lại là người từng trải, đối thanh niên nam nữ tâm tính tái rõ ràng bất quá, chuẩn xác nắm chắc đến Từ Hữu khó xử chỗ. Hạ sách như thế nào? Hạ sách chính là ra vẻ không biết, dứt bỏ Sở Hữu nghi ngờ, tùy ý Lý Xương tùy thị bên cạnh người, đợi cho tiền đường, Tả Hữu chỉ có nàng một người, chỉ cần nghiêm thêm giám thị, liệu nàng chính là có dị tâm, cũng thành lung trung tước, tưởng xử cũng xử không ra mổ người con mắt bản sự. Từ Hữu suy tư một lát, nói, lấy người ý kiến, tự nhiên là tuyển thượng sách cho thỏa đáng. Lần này đến phiên Tả Văn cười khổ, nói, theo lang quân góc độ tưởng, thượng sách nhất sạch sẽ lưu loát, bất lưu hậu hoạn, thật muốn ta tuyển, sợ là chọn trung sách. Từ Hữu cười nói, ta còn làm Phong Hổ ở trong quân đợi nhiều năm, nhất định ý chí sắt đá, không nghĩ tới cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc đạo lý. Khụ, Tả Văn thần sắc xấu hổ, thấp giọng nói, ta tuy là trong quân bộ khúc, giết người là phân nội sự, nhưng đối phụ nhụ hạng người cũng rất khó hạ thủ được. Hơn nữa cùng Lý Xương nương tử mấy ngày này ở chung, chưa phát hiện nàng như là người tàn nhẫn ác độc. Bất quá, nếu là lang quân có nghiêm lệnh, ta tự nhiên tuân lệnh làm việc, là ta lỡ lời, không giết phụ nhụ, là nhân tâm, không nên lấy này trêu đùa. Từ Hữu cuối cùng hạ quyết đoán, nói, tiền đường cũng không phải cái gì bình an, đến nơi nào chúng ta muốn ứng phó sự tình nhiều lắm. Bên người tái lưu một cái bất an định nhân tố, đúng là không khôn ngoan. Về phần của ngươi thượng sách, tuy rằng sạch sẽ lưu loát, xong hết mọi chuyện, nhưng nhớ lấy một điểm, mạng người không phải rau hẹ, một tuổi bên trong, có thể ngũ tiễn, người đã chết sẽ thấy cũng sống không trở lại. Cho nên, sau này không phải xác thực có chứng cứ xác thực, bình thường không cần giết người, còn là ngày mai sáng sớm, đưa nàng cách thuyền, sáng sớm hôm sau, sờ nhật dâng lên lành lạnh quang. Từ Hữu mới vừa đi ra cửa khoang, liền nhìn đến Thu Phân bước nhanh chạy tới. Nói, tiểu lang, Lý Sương nàng cả người phát run, cái trán nóng lợi hại, này hội đều bắt đầu nói mê sảng. Từ Hữu cùng nghe tiếng tới rồi Tả Văn Hỗ xem liếc mắt một cái, đều thầm hô không ổn, thật muốn là nhiễm phong hàn, làm sao có thể yên tâm thoải mái làm cho nàng rời đi. Tả Văn chắp tay nói, lang quân, ta từng đi theo quân đại phu thô học quá một điểm y thuật, không bằng làm cho ta đi vào trước nhìn xem tình huống. Từ Hữu không nghĩ tới Tả Văn còn có chiêu thức ấy, nói, đi thôi, nhất chén trà nhỏ sau. Tả Văn vén rèm lên đi ra, sắc mặt trầm trọng, đi đến Từ Hữu trước mặt, thấp giọng nói, quả thật nhiễm trùng phong hàn, không phải trang. Nếu bình thường nữ tử trải qua đêm qua như vậy ép buộc, nước sông lại lạnh, nhiễm phong hàn đổ không phải không có khả năng, chỉ là kiến thức quá thủy hy võ công. Từ Hữu tiềm thức nghĩ đến Lý Sương hẳn là cũng là thâm tàng bất lộ mới đúng, điểm ấy hàn khí còn không đến mức xâm nhập phế tỳ. Hãy nhìn trước mắt tình huống, chẳng lẽ thật sự là oan uổng vô tội. Vào thành đi, tìm cái đại phu nhìn một cái, tổng không thể thấy chết mà không cứu. Từ Hữu bất đắc dĩ nói, hắn trung quy không phải người chân chính vô tình vô nghĩa. Tuy rằng ở này đổ máu vô tình thời đại, lại luôn giữ lại trong lòng một điểm đèn sáng, chưa từng tắt, cách trương.